Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 89, công chiếu. Góc truyện audio.com. Chấm. Lễ công chiếu phim của Trần Thành chỉ có thể hoen chứ không kém lễ khai máy phim. Trang phục của Hàn Liên từ hôm qua đã được Aztecan gửi về là một bộ Âu phục với màu trắng là chủ đạo. Cậu ta cũng không quên đính kèm một đóa hồng bên cạnh để Hàn Liên có thể cầy lên ngực. Sáng hôm nay Hàn Liên thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho bản thân. Nói là chuẩn bị nhưng thực tế thì cậu lại dành hơn phân nửa thời gian để trò chuyện với Lãnh Phong. Tiểu Liên đáng yêu nhà bạn cùng bàn. Anh chưa ngủ à? Chấm chấm. Lãnh Phong. Vẫn chưa còn một chút công việc. Lãnh Phong. Sao hôm nay dậy sớm thế? Tiểu Liên đáng yêu nhà bạn cùng bàn. Hôm nay là lễ công bố phim nè. Anh là nhà đầu tư mà không biết hả? Lãnh Phong. Anh có nghe nhưng lại không để ý lắm. Tiểu Liên đáng yêu nhà bạn cùng bàn. Có nhà đầu tư nào như anh không? Lãnh Phong. Được rồi. Chuẩn bị xong thì chụp một bức hình cho anh xem với. Tiểu Liên đáng yêu nhà bạn cùng bàn. Ảnh của người nổi tiếng không phải muốn là có đâu nha. Phải có cái gì đó để trao đổi mới được. Lãnh Phong. Ồ, lấy gì trao đổi đây? Tiểu Liên đáng yêu nhà bạn cùng bàn. 200.000. Lãnh Phong cười khẽ. Ngón tay nhanh chóng lướt trên bàn phím. Được thôi. Hàn Liên ngồi bật dậy. Lôi ra bộ đồ tối qua đã được ủi sẵn phẳng phiu. Co giò co cẳng chạy vô phòng tắm thay đồ. Tiện tay chảy chuốc lại mái tóc. Tô ít son dưỡng. Hàn Liên hài lòng nhìn bản thân ở trong gương. Chực, con trai nhà ai mà đẹp thế không biết. Hàn Liên từ trong phòng tắm đi ra. Vắt đó hoa hồng lên ngực, cầm điện thoại ra trước gương selfie 360 góc độ chụp 7.749 bức hình. Tiểu Liên đáng yêu nhà bạn cùng bàn đã gửi 25 bức ảnh. Lãnh Phong, nhiều vậy à? Tiểu Liên đáng yêu nhà bạn cùng bàn đã gửi 25 bức ảnh. Lãnh Phong, không cần nhiều như thế đâu. Tiểu Liên đáng yêu nhà bạn cùng bàn. Mỗi bức 200.000, 50 bức 10 triệu, 10 phút nữa nhớ chuyển khoản cho em nha. Lãnh Phong, đồ gian thương. Hàn Liên cảm thấy bản thân đã có thể được liệt vào danh sách những con người tài năng nhất. Chỉ trong một buổi sáng cậu đã có thể kiếm được 10 triệu không phải tài năng thì là gì? Trong lúc Hàn Liên đang ngồi chỉnh trang lại tóc và chuẩn bị giày dép chờ Yuna đến đón thì điện thoại cậu run lên biểu thị đã có tiền chuyển vào tài. Khoản, tinh, quý khách, Tiểu Liên đáng yêu nhà bạn cùng bàn. Vừa nhận được 100 triệu đờ vào tài khoản từ Lãnh Phong. Hiện tại số tiền trong tài khoản của quý khách là 667 triệu đờ, Hàn Liên. Hàn Liên còn chưa kịp lốt xem mình có nhìn nhầm không thì bên kia Lãnh Phong đã nhắn tới. Lãnh Phong, làm việc nhiều quá bị nhức đầu rồi, gửi dư một số không? Tiểu Liên đáng yêu nhà bạn cùng bàn. Vậy chừng nào anh bị nhức đầu thì nói em để em gửi ảnh cho anh nha. Lãnh Phong, Yuna đã tới nơi, Hàn Liên cũng không cùng Lãnh Phong tán gẫu nữa, đơn giản để lại câu chút ngủ ngon rồi đi xuống lầu. Yuna đứng tựa lưng vào tường, một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại lướt. Thấy Hàn Liên đi tới, anh cất điện thoại vào hỏi. Tiểu Liên ăn sáng chưa? Em uống cacao rồi. Lát ghé mua một ổ bánh mì ăn dọc đường là được. Bánh mì rất ngon. Y y, được rồi. Đi thôi. Lát nữa sẽ có rất nhiều nhà báo đến đó. Có lẽ sẽ hỏi em một vài câu hỏi, cứ trả lời như bình thường là được, đừng nói quá nhiều để người ta năm thóp. Hàn Liên nghe Yuna dặn dò ngoan ngoãn gật đầu. Vâng ạ, chỗ tổ chức sự kiện khá xa nhà, Hàn Liên đi ô tô cũng phải mất 1 tiếng rưỡi để ngồi. Dọc đường có ăn một ổ bánh mì nhưng cuối cùng Hàn Liên vẫn cảm thấy một ổ bánh mì không đủ no cho nên mua luôn một hộp vằn thắn ngồi trên xe ăn luôn. Cho nóng. Vì không để trễ giờ hai người cũng không thể ghé vào quán để ngồi ăn, và lại Hàn Liên dạo này đang nổi tiếng có thể sẽ bị nhìn ra cho nên Hàn Liên đành quất tại chỗ. Hơn 8 giờ sáng, Yuna dừng xe lại trước tòa nhà tổ chức sự kiện công bố phim. Phía trước tòa nhà có để một poster lớn của bộ phim. Là poster có đầy đủ tất cả nhân vật trong đó. Dọc đường đi vào có trải một tấm thảm đỏ. Răng dây hai bên. Phóng viên đứng ở hai bên đông nghẹt, thực sự là không khác gì với đi thảm đỏ cả. Hàn Liên vừa bước xuống xe đã thu hút được rất nhiều ánh mắt. Lập tức bao nhiêu ống kính đều chĩa về phía cậu. Hàn Liên bình tĩnh như thường bước xuống vẫy tay chào với camera. Phóng viên nhận ra Hàn Liên, đợi cậu sẩy bước đi gần hết thảm đỏ mới bu lại hỏi chuyện. Hàn Liên dạo này có rất nhiều tình đồn tình cảm bất hòa giữa cậu và tiểu sinh mới nổi Hàn Diệp, có thật hay không? Hàn Liên bình tĩnh trả lời. Hai anh em chúng tôi từ nhỏ đã không hợp nhau nhưng không đến nỗi bất hòa. Anh ba rất tốt, tốt cái đầu tôi nè. Ai đồn tình cảm tôi và Hàn Diệp bất hòa vậy phải tăng lương. Hàn Liên trong livestream Hàn Diệp có nói là trong sữa cay cậu bỏ ớt vô sao? Hàn Liên lắc đầu, làm sao có thể, đúng vậy, ai ngu mà bỏ ớt vô, người ta bỏ bột ớt xoay nhuyễn đó hiểu không, chỉ có như vậy nó mới hòa quyện vào màu hồng của sữa dâu. Phóng viên nhanh chóng bắt lấy trọng điểm, vậy ý cậu là Hàn Diệp cố ý hãm hại cậu sao? Hàn Liên, không, vốn dĩ gà đã cay sẵn, sữa lại nóng có thể là tại nóng kích thích vị cay. Hàn Liên khẽ nghiêng người cười nhìn mấy vị phóng viên. Hôm nay là ngày ra mắt phim cho nên làm phiền mọi người tập trung vào chuyên môn có được không? Phóng viên hiểu ý, không cố gắng đào sâu vào riêng tư của Hàn Liên nữa. Qua loa hỏi mấy câu về bộ phim rồi thả Hàn Liên đi. Ngôn tình sủng, Hàn Liên thở ra một hơi đi vào trong. Lại xó chuyện để giới thiệu đến mọi người đây. Làm một vị vạn nhân mê hợp lệ. Chủ thụ, một nhân một thể loại khoái xuyên nha. Thì em thụ độ kiếp thất bại thì được ghép nối với hệ thống vạn nhân mê. Xuyên qua các thế giới để hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện này tôi đánh giá khá cao, cố chuyện khá hấp dẫn, lấp hố rõ ràng. Bộ này tôi không kể chi tiết nha, nếu mọi người muốn thì có thể lên GG tìm đọc. Không khuyến khích đọc ở những app web lậu nha. À, ở một vài thế giới thì em kết xe có thể sẽ làm mấy nàng khóc bỏ ra đất, nhớ chuẩn bị khăn giấy trước. Thông báo với mấy cô có đọc bộ bẻ cong là chuyện hát nặng quá nên bên S không duyệt luôn rồi. Tôi sẽ đợi thêm vài ngày, nếu không duyệt thiệt thì tôi xóa luôn và tiếp tục cốt truyện nha. Cách chương.